Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 717, xui xẻo. Moggy xuống sân, đau đầu sắp nứt, lại như là bị người luân phiên 20 cân chùy sắt tàn nhẫn mà đánh đến trên đầu. Ibrahimovic cố gắng muốn để cho mình duy trì tỉnh táo, thế nhưng rất khó khăn. Bên tai to lớn tiếng hoan hô như là thủy triều như thế quán tiến vào lỗ tai. Nương theo ong ong ong ù tai thanh, hai tay hắn chống đỡ đĩa, muốn bỏ lên, mở mắt ra, nhìn thấy một tấm phẫn nộ khuôn mặt, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống chính mình. Phi bính nước bọt cùng ẩm ướt nhiệt khí phun ở trên mặt của hắn. Bên tai gào thét dần dần trở nên rõ ràng. Ai con mẹ nó là một chuyện cười? A. Nói a, đến cùng ai con mẹ nó mới là một chuyện cười. Ibrahimovic rốt cục khó khăn nhận ra trước mắt khuôn mặt này kéo nót á. Cái kia liên tục hai lần phá hoại hắn sút gôn, bị hắn cười nhạo khốn nạn. Hắn sờ sờ đầu mình chỗ đau, một luồng dính dính chất lỏng. Quay đầu, da đầu như là bị xé rách như thế. Xa xa, bóng đá còn lẳng lặng mà nằm ở bóng vạch gôn bên trong. Chứng minh trong lòng hắn đáng sợ nhất suy đoán. Không phải ảo giác. Ngoặc kép chấm chấm. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- giây sau cùng chung, người điên Ly không có phụ lòng những người hô to tên hắn cổ động viên. Thời khắc cuối cùng lớn mật toàn diện để lên sáng tạo cơ hội. Đây là đối với người dũng cảm khen thưởng. Allegri ở thời khắc cuối cùng bảo thủ. Nếu như hắn lớn mật một điểm, thì sẽ không cho Inter Milan như vậy sung túc khống chế bóng tấn công cơ hội, thánh kéo. Nót á, ngoặc kép chấm chấm. Hắn như là từ trên trời giáng xuống thần linh như thế. Mãnh liệt thô bạo không thể ngăn cản. Ngoặc kép chấm chấm. Ibrahimovic hất đầu giải vây xem ra lại như là một chuyện cười. Kéo nót á hầu như đem hắn cùng bóng đá đồng thời bắn vào khung thành. Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, xảy ra chút bất ngờ. AC Milan đội y lên sân khấu. Ibra trên đầu một mảnh đỏ tươi. Xem ra là vừa nãy tranh đỉnh thời điểm. Bị xô ra huyết. Xem ra, người Thụy Điển vì chính mình lần kia giả té trả giá giá cả to lớn. 3-2. Nerazzurri thứ 3 độ dẫn trước. Inter Milan giống chúng ta biểu diễn tam quan vương kiên cường tùy hứng. Đối mặt năm gần đây vĩ đại nhất một nhánh AC Milan. Ở 2 độ dẫn trước 2 độ bị truy bình tình huống. Vẫn như cũ cười cuối cùng. Người điên Ly tuyên bố tại đây cái mùa giải muốn phục chế mùa giải trước kỳ tích lời nói còn lay. Động ở chúng ta bên tai. Xem ra này đã không chỉ là cái tươi đẹp nguyện vọng. Mà là tận ở trước mắt hiện thực. AC Milan các cổ động viên kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ không thể tin được tất cả những thứ này. Hạnh phúc đột nhiên giáng lâm. Neyla tổ bên trong môn mừng đến phát khóc. Các bình luận viên điên cuồng giải thích. Biểu lộ ra trong giây lát này. San Siro đại sân bóng chúng sinh bách tương. Từng cái không giống mặt. Phóng thích người các loại vẻ mặt cực hạn. Bi hoan sướng vui đau buồn. Ở kéo nót á này một con chùy sau khi. Ở San Siro thời gian bên trong. Trong nháy mắt tỏa ra. Nam khán đài nước mắt thẩm thấu khuôn mặt. Vạt áo. Chỗ ngồi cùng. Linh hồn. Trước một khắc còn ở San Siro trong gió đêm trên dưới bay lượn dường như một đoàn cực nóng ngọn lửa. Thổi phồng phim hoạt hình tạo hình Red Devil. Như là bị người đâm thủng tầng ngoài. Đột nhiên bay hơi rơi xuống trên không. Cái kia đã bị plastic tầng ngoài té xuống đến. Ngã chổng vó trên khán đài. Ngã nát vô số Milan fan bóng đá tâm. Bắc khán đài đồng dạng là nước mắt. Có điều này nước mắt không phải lạnh lẽo. Mà là cực nóng, hạnh phúc, đến đột nhiên như thế, lại như vậy chậm chạp, để những người đã theo thi đấu thời gian từng giây từng phút tới điểm kết thúc mà rơi vào sâu sắc. Tuyệt vọng cổ động viên, trong nháy mắt cải tử hồi sinh, hoan hô, tiếng vỗ tay, nước mắt, là dùng để diễn tả cảm tình phương thức tốt nhất. Đài chủ tịch chỗ ngồi, Berlusconi khó nén trên mặt sự thất vọng, không lo nổi phong độ, đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi, mà một bên Moriarty đối với này không để ý chút nào. Lão nhân cũng vứt bỏ cái gọi là phong độ, điên cuồng cùng người ở bên cạnh ôm ấp, sau đó khó có thể ngăn chặn chính mình kích động trong lòng. Đứng lên đến liên tục vỗ tay, liền kính mắt rơi trên mặt đất đều không lo nổi đi nhặt lên đến. Quý khách trong phòng khách, sân bóng ở ngoài hồng y đại giáo chủ, Morgy ngã ngồi ở phía sau trên ghế, sắc mặt tái xanh, kéo nót á ghi bàn, hóa thành một loại sức mạnh thần bí, trong nháy mắt đem trong thân thể hắn toàn bộ năng lượng lấy sạch. Một loại trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại, để Morgy cảm giác được từng trận chưa bao giờ có không còn chút sức lực nào. Hắn muốn xoay người rời đi, thế nhưng là bước không ra bước chân. Hơn nữa, hắn không thể để cho AC những người ủng hộ nhìn thấy chính mình vào lúc này rời đi. Nói như vậy, trước hắn làm tất cả liền đều uổng phí. Kỳ thực AC Milan có chết hay không, cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Thậm chí ngay cả Juventus thắng bại xếp hạng, đều không đúng để Morgy lo lắng. Morgy thật đang cảm giác đến sợ sệt, là người điên ly. Mà càng làm cho Morgy tức giận chính là, ở kéo nặc cái khác ghi bàn sau khi, hắn lại không nhìn thấy người điên ly hướng mình khiêu khích. Làm khó đâm liền hắn, đều xem thường sao, chết tiệt, ngoặc kép chấm chấm, bước, một lần nữa mở bóng sau khi không tới một giây đồng hồ. Pato vừa đem bóng đá khái cho bên người hợp tác Ibrahimovic. Lâm thời trọng tài chính Chris Villa liền thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Ầm ầm ầm, vô số viên đỏ đen chi tâm vào đúng lúc này phá nát. Bọn họ đồng dạng chờ mong kỳ tích phát sinh. Thế nhưng, kỳ tích nhưng chỉ thuộc về người điên ly. San Siro vang lên tiếng hoan hô, xanh đen sắc hóa thành bừa bãi đại dương, hóa thành rít gào sóng dữ, hóa thành cửu thiên lan lôi. Bao phủ San Siro, bao phủ Milano, bao phủ Europa, bao phủ toàn thế giới. Trận đấu kết thúc, Inter Milan thu được thắng lợi. Một hồi tuyệt đối có thể ghi vào kinh điển thi đấu. Ngoại trừ trọng tài chính Carini xem cái thằng hề. Bất luận là AC Milan vẫn là Inter Milan, đều thể hiện rồi thân là một nhánh nhà giàu nên có vĩ đại phẩm chất. Coi như là thua bóng, AC Milan cũng xứng với tiếng vỗ tay. Kết quả của cuộc so tài mang ý nghĩa Milan song hùng, trong lúc đó điểm thi đấu vòng tròn chênh lệch từ 5 phân đã biến thành 2 điểm. Ở 2010-2011 mùa giải Serie A còn sót lại 6 vòng tình huống, AC Milan cũng không phải là không có cơ hội. Chỉ cần bọn họ ở sau đó 6 cuộc tranh tài bên trong kéo dài thắng liên tiếp, hắn giải đấu quán quân vẫn như cũ là thuộc về Rossoneri. Các bình luận viên ở tâm tình rốt cục ổn định sau khi hướng về Milan song hùng đưa lên chúc phúc. Lúc này, toàn bộ San Siro đã biến thành thay đổi đại dương. Neyla tổ bên trong môn vung vẩy các loại quảng cáo cùng cờ xí, la lên các loại ca dao cùng khẩu hiệu. Thật lâu không muốn rời đi, muốn đem thời khắc này vinh quang cùng sung sướng kéo dài đến vĩnh hằng. Các ký giả điên cuồng tràn vào sân bóng, vây nhốt trước đã sớm chọn lựa phỏng vấn đối tượng. Nói cái gì cũng không thể để cho người cho lưu. Microphone, điện thoại di động, ghi âm bút, MP5 chờ côn trạng vật tàn nhẫn mà cắm vào. Nhưng mà để các ký giả thất vọng chính là, to lớn nhất nhân vật chính người điên ly, không biết vào lúc nào đã biến mất rồi trên sân bóng. Bọn họ hầu như lật tung rồi San Siro mỗi một cái mặt cỏ, cũng không có tìm được hắn. Chuyện này thực sự là quá để điên cuồng bọn họ mất hứng. Các ký giả còn chuẩn bị câu dẫn người điên ly pháo oanh trọng tài chính, pháo oanh ủy ban trọng tài, pháo oanh Italy liên đoàn bóng đá ni. Được rồi, vậy chỉ có thể ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên thực hiện tất cả những thứ này. Sau 15 phút, San Siro đại sân bóng tin tức tuyên bố phòng khách. Trận này vừa kết thúc bị được chú ý Milan Derby sau trận đấu buổi họp báo tin tức sắp bắt đầu. Nhưng mà để các ký giả cảm thấy tuyệt vọng chính là người điên Ly vẫn không có xuất hiện ở đây. Đại biểu Inter Milan tiến hành sau trận đấu lên tiếng là trợ lý huấn luyện viên Gabriel Batti từ Đồ Tháp. Đối với thi đấu cuối cùng kết quả, ta cùng các cầu thủ cảm thấy rất đáng tiếc. Chúng ta vì là thắng lợi trả giá tất cả. Nhưng đây chính là bóng đá. Chúc mừng Inter Milan thắng được thi đấu thắng lợi. Có điều, giải đấu còn có 6 vòng đấu. Chúng ta vẫn như cũ là dẫn trước người. Tranh quan quyền chủ động còn ở AC Milan bên này. Chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ hy vọng. Allegri đứng tiếp nhận rồi các ký giả phỏng vấn. Cứ việc dự bên trong vẫn tràn ngập tự tin. Thế nhưng trên mặt của hắn khó nén sự thất vọng. Ở nói đơn giản vài câu sau khi cùng Batistuta nắm tay. Sau đó vội vã rời sân. Các ký giả đem sự chú ý chuyển đến chiến thần trên người. Kết quả của cuộc so tài để chúng ta cảm thấy thỏa mãn. AC Milan chỉ một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Thế nhưng chúng ta đối với thi đấu trong quá trình phát sinh một ít chuyện rất không vừa ý. Trọng tài chính Carini cách làm người cảm thấy khó mà tin nổi. Ibrahimovic giả té có nhục hắn ở fan bóng đá trong lòng địa vị. Này không phải một cái cao thượng cầu thủ nên có đạo đức phẩm chất. Chúng ta đem thu thập chứng cứ, hướng về liên đoàn bóng đá đưa ra lên án. Batistuta nói rất bình tĩnh, thế nhưng ai cũng có thể nghe được trong giọng nói nồng đậm sát cơ. Điều này cũng đại biểu người điên Ly nhất quán chừng mắt tất báo phong cách. Cứ việc chính chủ nhân chưa từng xuất hiện ở buổi họp báo tin tức hiện trường. Thế nhưng các ký giả hy vọng được một ít tin tức. Batistuta hào không keo kiệt đều ném ra ngoài. Rất rõ ràng, sự tình vẫn chưa xong. Thế nhưng, người điên Ly đi nơi nào đây? San Siro đại sân bóng bãi đậu xe dưới đất cửa. Sáng ngời màu đen Alfa Romeo xe con từ bên trong chậm rãi xử đi ra. Đây là một khoảng 13 năm trước lão kiểu dáng xe con. Từ lưu tiến tạo hình trên còn có thể thưởng thức đến thế kỷ trước thập kỷ 90 Italy xe con. Ngành nghề lưu hành nguyên tố. Thế nhưng thân xe bảo dưỡng rất tốt, tất sắc sáng sủa, động lực 10 phần, rất ít người có thể muốn lấy được. Tiếng tam lừng lẫy sân bóng ở ngoài hồng y đại giáo chủ. Móc ghi tòa giá, chính là như vậy một chiếc xem ra có chút lạc đơn vị già cỗi xe con. Móc ghi ngồi ở trong xe, hắn vẻ mặt kinh dị không thôi. Chính đang suy tư ở Milan thất bại sau khi chính mình nên làm gì tiến hành đón lấy hành động. Đối với đã qua đời trước Inter Milan chủ tịch Facchetti khởi tố nhất định phải tiếp tục tiến hành. Muốn xem cái biện pháp để dâu phàm na cùng hắn cái kia 4 con trai câm miệng. Đối với Moriarty cùng Inter Milan chửi bới. Cũng phải tiếp tục tiến hành. Đương nhiên, còn có rất nhiều cái khác phức tạp then chốt muốn đánh. Hắn cảm giác được có chút buồn bực. Trước đây loại kia khống chế tất cả cảm giác. Chính đang bởi vì một người xuất hiện, mà càng ngày càng xa cách. Ngày hôm nay tranh tài bên trong, hắn lại một lần nữa thất bại. Moggi ngẩng đầu, bóng đêm hơi trầm xuống. Alfa Romeo ánh đèn soi sáng chỗ, xuất hiện hai người cái bóng. Hắn hơi sững sờ, vừa cười, đỗ xe, xe con vững vàng địa dừng lại. Cửa xe mở ra, Moggi ở hộ vệ bao vây bên dưới. Ra xếp sau thùng xe, ở cố ý chờ ta. Moggi trên mặt lại hiện ra mang tính tiêu chí biểu trưng mỉm cười. Nét cười của hắn chân thành, khắp toàn thân có một luồng không tên lực tương tác, đủ khiến bất luận cái nào lần thứ nhất nhìn thấy hắn người. Không nhịn được muốn cùng hắn trở thành bằng hữu. Đương nhiên, muốn cùng ngươi nói một câu. Lý Thống Phạm nụ cười trên mặt, so với Moggi còn muốn chân thành. Phảng phất đứng ở đối diện người kia, không phải đã sớm thế như kẻ thù đối thủ cũ, mà là tha hương bạn cố chi. Ồ, ha ha, người trẻ tuổi, có thể hiểu rõ là tốt rồi. Ta có thể không tính đến trước chuyện này. Ngừng, Luciano tiên sinh, ta nghĩ ngươi khả năng có chút hiểu lầm. Ta muốn nói chỉ có một câu nói. Ngươi đã quá già, lão đánh mất bất kỳ sức mạnh. Ngươi nên nhận rõ ràng. Thuộc về thời đại của ngươi sớm liền trôi qua. Vì lẽ đó, nói tới chỗ này, Lý Thống Phạm dừng một chút, sau đó tiếp tục nói rằng, vì lẽ đó, người Vĩnh Xa cũng thắng không ta? Lý Thống Phạm trên mặt mang theo trào phúng nụ cười. Câu nói sau cùng hắn là từng chữ từng câu chậm rãi nói ra. Mỗi một chữ lại như là một thanh vạn cân búa lớn. Một hồi tàn nhẫn mà đập vào móc ghi trong lòng. Mỗi nói một chữ, sân bóng ở ngoài Hồng Y đại giáo chủ sắc mặt liền trắng xám một phần. Đến cái cuối cùng nói xong, móc ghi xây dựng khí chàng sụp đổ. Cả người đã bắt đầu khó có thể ngăn chặn nhẹ nhàng lay động. Thanh xuân đã lão, đây là mặc cho Hà đại nhân vật đều không muốn đối mặt nhưng không được không đối mặt lợi kiếm. Trên sân bóng cầu sinh tồn các cầu thủ như vậy, đối với móc ghi như vậy quyền lực dục vọng cực cường người. Càng là như vậy, nếu như nói người điên ly trên người có cái gì là nhất làm cho móc ghi đố kỵ, đó chính là hắn quá trẻ tuổi. Móc ghi tin chắc năng lực của chính mình. Thế nhưng ở hắn như người điên ly như thế lúc còn trẻ. Nhưng khó có thể đạt đến người điên ly độ cao. Thời gian không đợi người. Vì lẽ đó Móc ghi mới chịu ở sinh mệnh thời kỳ cuối điên cuồng một cái. Vì lẽ đó hắn mới không thể chờ đợi được nữa mà muốn trở lại. Một lần nữa lĩnh hội một phen 2006 năm trước loại kia lôi kéo khắp nơi. Điều khiển tất cả cảm giác. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi thật sự thắng sao? Trầm mặc chốc lát, Móc ghi khôi phục nụ cười trên mặt. Lần này, lực tương tác không còn. Trong màn đêm sân bóng ở ngoài Hồng Y đại giáo chủ nụ cười có vẻ cực kỳ nham hiểm. Ở trước ngươi, rất nhiều người đều cho là như thế. Thế nhưng cười đến cuối cùng chỉ có một cái. Vậy chính là ta, người trẻ tuổi, bóng đá cũng không bằng ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Thật sao? Ta thế nào cảm giác bóng đá kỳ thực rất đơn giản đây? Lý Thống Phạm nụ cười thần bí. Móc ghi lạnh rên một tiếng. Nhiều lời vô ích, hắn đã hoàn toàn không muốn lại đi tiếp tục cái đề tài này. Xoay người rời đi. Đột nhiên, ai? Lý Thống Phạm đột nhiên như là bị người bạo hoa cúc như thế. Chỉ vào phía bên phải một phương hướng. Không thể áp chế kinh thanh kêu to lên. Trong thanh âm có khó có thể nói chi kinh hoàng. Hô lớn, cẩn thận a. Móc ghi đoàn người đều bị bất thình lình rít gào sợ hết hồn. Cẩn thận cái gì? Móc ghi xoay người lại. Không hiểu ra sao địa theo Lý Thống Phạm chỉ phương hướng nhìn lại. Đang lúc này, cảnh tượng khó tin phát sinh ầm. Một cái bóng đá trước mặt bay đến. Tàn nhẫn mà nện ở Móc ghi trên cửa. Trong đêm tối vốn là tầm mắt mơ hồ. Đột nhiên không kịp chuẩn bị Móc ghi liền đưa tay ngăn cản cơ hội đều không có. Không biết tại sao, liền ngay cả bên cạnh hắn những người thân thủ nhanh nhẹn nhóm vệ sĩ gia đình. Lại cũng chưa kịp phản ứng. Trơ mắt mà nhìn ông chủ bị bóng đá mãnh ca đánh mặt. Sau đó kêu thảm một tiếng. Lảo đảo hướng phía sau lui lại mấy bước. Sau gáy ầm một thân. Đụng vào mặt sau chiếc kia bị Móc ghi bảo dưỡng rất tốt Alfa Romeo trên cửa sổ xe. Lại sau đó, Móc ghi cả người liền cái rắm đều chưa kịp thả ra. Liền hôn mê bất tỉnh. Cẩn thận, đủ, bóng, a, Lý Thống Phạm đưa ngón tay. Giả vờ giả vịt địa một mặt tiếc hận. Cẩn thận bóng đá a, ta đều nói rồi cẩn thận bóng đá. Người một mực không cẩn thận. Ai nha? Mẹ ơi cứu con, lần này đập cho thật là đủ tàn nhẫn. Sẽ không não rung động chứ? Vẫn là não xuất huyết. Cái nào, các ngươi đều nhìn thấy a? Không liên quan ta sự. Ta cũng tốt bụng nhắc nhở tới. Ngươi, Móc ghi bên người vệ sĩ có người hoảng sợ trương. Trương địa đi phù ông chủ. Cũng có người quay về Lý Thống Phạm trợn mắt nhìn. Mắt mạo hung quang, thật sự chuyện không liên quan đến ta ai. Lý Thống Phạm mở ra hai tay, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Không tin các ngươi quay đầu lại có thể truy cập video mà. Cửa nhà để xe khẩu là lắp đặt vài bộ máy thu hình. Cũng có thể chứng minh sự trong sạch của ta a. Thật sự, ta so với xử nữ trả hết nợ bạch. Lão Lý phía sau, vệ sĩ Vương Ảnh đã ôm cái bụng cười ha ha. Vào lúc này, xa xa truyền đến một chàng thốt lên gay gâu. Daniel, Người đá ra đi bóng đá. Đập phải người. A, không thể nào. Ai như thế xui xẻo a. Làm sao bây giờ? Thật giống ngất đi. Lo lắng làm gì? Chạy mau chạy mau. Thừa dịp vẫn chưa có người nào phát hiện. Một loạt tiếng bước chân. Muốn là cái kia cái nào mấy cái gặp rắc rối quỷ thất kinh địa chạy. Morgy vệ sĩ trố mắt ngoác mồm. Do dự mãi. Nhìn gara chu vi máy thu hình. Cuối cùng chỉ có thể phẫn nộ địa nâng dậy hôn mê bên trong boss. Trên mặt mang theo không cam lòng đi xe rời đi. Bye bye. Lý Thống Phạm dùng sức phất tay một cái. Mau mau đưa đi bệnh viện a. Chậm sẽ thành người sống đời sống thực vật rồi. Mãi cho đến màu đen Alfa Romeo biến mất ở xa. Xa chỗ ngoặt, lão Lý lại bắt đầu cười ha hả. Thật con mẹ nó thoải mái a. Lão già này thật là một đen đủi. Như vậy cũng có thể trúng chiêu. Không biết hắn có hay không mua nhân thân thương tổn bảo hiểm a. Vương Ảnh đã cười đến nước mắt. Đều lưu lại. Đùng đùng đùng. Lão Lý vỗ vỗ tay. Xoay người cười nói. Được rồi. Trò hay xem xong. Nhớ tới quay đầu lại tìm công nhân viên đem vừa nãy này bộ phận video bảo tồn lại. Làm chứng cớ. Miễn cho Morgy ghi tên kia nói là ta đánh hắn. Cái kia lão gia hỏa có thể nham hiểm lắm. Ngoặc kép chấm chấm. 2010-2011 mùa giải Milan Derby. Rốt cục kết thúc. Cứ việc toàn thế giới truyền thông, phóng viên, fan bóng đá, chuyên gia cùng cá độ các công ty giả thiết vô số loại khả năng. Thế nhưng kết quả cuối cùng để bọn họ cảm thấy cực kỳ không còn chút sức lực nào người điên ly lại. Thắng, toàn thắng thần thoại, ở San Siro được kéo dài. Muốn xem đến người điên ly thua bóng hoặc là bình bóng. Lại phải đợi đến không biết cuộc kế tiếp ra sao thi đấu bên trong đi tới. Ai biết sẽ là năm nào tháng nào khi nào. Trận này cả thế gian đều chú ý Milan Derby. Quá trình vô cùng đặc sắc. Thoải mái chập trùng. Tuyệt đối có thể nhét vào kinh điển chiến dịch đồng thời. Cũng chế tạo vô số đứng đầu đề tài. Cầu thủ, trọng tài, giả té, thẻ đỏ, trần chuồng mà chạy, lão tướng phát uy. Tất cả thuộc về bóng đá thi đấu có thể có đặc sắc nguyên tố. Đều bị bao quát ở bên trong. Sau trận đấu, các truyền thông nhấc lên dư luận bão táp, chính đang từ từ triển khai. Trong khoảng thời gian ngắn, có người sứt đầu mẻ chán, có người vui vẻ ra mặt. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.